chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thì liền phồn hoa thành nữ cũng không thích hợp. Không hổ là phồn hoa thánh địa, những thứ này dâng trào mà đến các nữ đệ tử, hoàn toàn chính xác một cái thắng qua một cái xinh đẹp. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy màu y phục đều có nó tư thế. Trong nháy mắt, vậy mà thật liền như là ngàn vạn bụi hoa đồng dạng yểu điệu rung động lòng người. Như vậy tuyệt mỹ hương diễm tràng diện, chỉ sợ thế gian vẻn vẹn một màn này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào gặp qua. Vấn đề là, cái này nếu là thật không cẩn thận bị bắt được, sợ không phải người đều muốn bị hút khô đi. Nhiếp thần bỗng nhiên dâng lên hoài nghi. Thánh nữ, ngươi sẽ không phải là thật muốn hại chết ta đi. Làm sao có thể? Phồn hoa thánh nữ lập tức giải thích. Thất nguyên hoa hiệu quả cực mạnh. Linh lực bao phủ cả tòa thánh địa. Tất cả nữ đệ tử cảm tình đều không cách nào khống chế. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có cách nào thu thập. Bất quá, ta còn có cái những biện pháp khác. Chỉ cần xoay chuyển thất nguyên hoa đối với các nàng tình hiệu quả, liền có thể ngăn cản cái tràng diện này. Nhưng liền xem như có thể sử dụng này pháp, cũng nhất định phải có thất nguyên hoa nơi ở. Trọng yếu nhất chính là, trước hết đem trong lòng các nàng tình dục vọng đều vạch dẫn ra, mới có thể hoàn thành. Phồn hoa thánh nữ giảng ngược lại là rất rõ ràng. Nhiếp thần chợt ý thức nói, cho nên ngươi là muốn coi ta là làm dẫn xuất bọn họ tình dẫn tử. Khụ khụ, không sai. Ai kêu trong lòng ta ngươi cũng là trên cái thế giới này đẹp trai nhất người đâu. Phồn hoa thánh nữ ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần dí dỏm. Thánh nữ thật sự là tốt ánh mắt. Nghe được cái này trung thành vô cùng. Nhiếp thần lập tức giơ ngón tay cái lên tán dương. Phồn hoa thánh nữ mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Đi vào trước đi. Không quá 10 triệu chú ý không nên bị các nàng bắt đến. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép, ta rõ ràng, nhiếp thần cũng cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Cái này nếu là không cẩn thận bị bắt được, phồn hoa thánh địa hàng trăm hàng ngàn tên xinh đẹp nữ đệ tử, liền xem như cho mình 100 viên hồi hoàn đại bổ thảo cũng hoàn toàn không đủ a. Tiến vào thánh địa, phồn hoa thánh nữ trở tay đã khóa cấm chế. Một đạo thần thánh ánh sáng màu vàng bao phủ hai người. Đến từ phồn hoa thánh nữ đại đế chi uy kim sắc bình chướng hoàn toàn cùng ngoại giới cách trở. Nhiếp sư huynh đừng đi a. Nhiếp sư huynh chẳng lẽ không muốn nói cái yêu đương sao? Thậm chí, hi hi ha ha, nhiếp sư huynh đi ra a, ta lại sẽ không ăn ngươi đi tương đương. Các nữ đệ tử lộn xộn tuôn ra tụ đến, ríu rít cười nói không ngừng bên tai bờ. Một chương gương mặt xinh đẹp hướng về màn sáng trên thiếp đi. Nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt nhu tình như nước. Ý cười ngọt ngào. Nếu như không phải có cái này cường đại quang mang bình chướng, đoán chừng đã sớm xông lên đem nhiếp thần bổ nhào. Phi vũ đại đế não tử có vấn đề à? Phá hư cái nào đoá thất nguyên hoa không tốt. Nhất định phải phá hư tình hoa. Nhiếp thần không còn gì để nói. Nhiếp sư huynh mở cửa nhanh a. Nhiếp sư huynh nhìn xem ta, gặp hoàn toàn không cách nào hấp dẫn nhiếp thần chú ý. Các nữ đệ tử hành động càng ngày càng điên cuồng, thậm chí bắt đầu không ngừng đập màn sáng. Càng ngày càng nhiều đạo thân ảnh tụ đến. Tuy nhiên phồn hoa thánh địa các nữ đệ tử cầm tới thân thể yểu điệu, dung mạo tinh xảo, tiếng nói càng là như oanh yến uyển chuyển hót vang đồng dạng. Nhưng bị vây quanh ở trong đó, dùng như lang như hổ con mắt chăm chú khóa chặt, nhiếp thần lại chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Phồn hoa thánh nữ tốc độ tăng lên, rốt cục cưỡng ép xuyên qua đám người, tiến vào trong hạp cốc. Nàng lập tức thi hạ phong ấn, cũng đem mấy tên đi theo tiến đến nữ đệ tử đánh ngất xỉu. Nhìn qua hạp cốc bên ngoài ánh mắt khát vọng, trong mắt dường như đều vẽ lấy tiểu tâm tâm các nữ đệ tử. Nhiếp thần thở phào một hơi. Tràng diện này, chỉ sợ đổi ai cũng chống đỡ không được. Cùng cảnh tượng bên ngoài không giống nhau. Trong hạp cốc rõ ràng yên tĩnh rất nhiều. Không bao lâu, liền xuất hiện hai bóng người trước tới đón tiếp. đây là ta thủ hạ hai vị thánh sứ, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt. Phồn Hoa thành nữ giới thiệu nói, các nàng không có bị mê hoặc thần trí. Nhiếp thần hiếu kỳ hỏi, Phồn Hoa thành nữ nói, Thất Nguyên Hoa đã đối tất cả mọi người tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bất quá tu vi của các nàng cùng tính cách đều 10 phần kiên định. Chỗ có nhận đến ảnh hưởng không có nghiêm trọng như vậy. Nhiếp thần nhìn kỹ hướng hai người. Quả nhiên, cái này Xuân Hoa Thu Nguyệt hai vị thánh sứ tuy nhiên cực lực nỗ lực biểu hiện bình tĩnh một số. Nhưng nhìn về phía mình ánh mắt cũng hiển nhiên không thích hợp. Chờ một chút, đã Thất Nguyên Hoa sẽ đối với tất cả mọi người tạo thành ảnh hưởng. Đây chẳng phải là nói rõ thì liền thánh nữ ngươi. Nhiếp thần vội vàng nhìn về phía Phồn Hoa thánh nữ, Phồn Hoa thánh nữ ngược lại là cùng trước kia không có có khác nhau lớn gì. Nhưng nhiếp thần vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn ra nàng hơi có gì đó quái lạ lưu chuyển ánh mắt. Cùng, cái kia ửng đỏ gương mặt, ngọa tào, nhiếp thần nhất thời cảm giác được sau lưng phát lạnh một chút. Hắn còn tưởng rằng chỉ có phía ngoài đám kia nữ đệ tử nhận lấy ảnh hưởng. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến. Thế mà liền Phồn Hoa thánh nữ đều xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Rốt cuộc Phồn Hoa thánh nữ tuy nhiên tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt không có địa vị, nhưng là một tòa thánh địa chi chủ, đại đế cường giả, muốn là Phồn Hoa thánh nữ thật nhận lấy ảnh hưởng, đối với mình động ý đồ xấu, nhiếp thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình bây giờ thế mà lại thân hãm trùng vây, lúc nào cũng có thể hai mặt thụ địch. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Tuy nhiên ta ngày bình thường cũng muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Không đúng, Phồn Hoa thánh nữ nhẹ hừ một tiếng, giống như có mấy phần bất mãn quay đầu. Hơi, tóm lại bản thánh nữ liền xem như thèm thân thể ngươi, cũng muốn tại thanh tỉnh tình huống dưới thèm, tuyệt đối không có khả năng bị mê hoặc tâm trí phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vấn đề là thánh nữ người ba câu không rời thèm thân thể mà nói căn bản không có cách nào làm cho người tin phục a. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá chi ít hiện tại xem ra, lấy Phồn Hoa thánh nữ tâm tính còn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Muốn là Phồn Hoa thánh nữ thật đem khống không ngừng, chính mình đại khái có thể lấy tiểu tình thư chi đạo, đọc thư tình cho nàng nghe. Nói không chừng nhớ kỹ cũng liền thỏa mãn. Thất Nguyên Hoa là Phồn Hoa thánh địa chân quý nhất truyền thừa một trong. Vui, giận, buồn bã, sợ, thích, ác, dục, bảy đóa hoa tượng trưng cho trong đó tâm tình. Uy lực của nó không cần nói cũng biết. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này bảy đóa hoa cực độ chân quý, chôn giấu Thất Nguyên Hoa hạp cốc chỗ sâu cực kỳ nguy hiểm, thì liền Phồn Hoa thánh nữ ngày thường đều sẽ không dễ dàng đặt chân. Một khi tiến vào hạp cốc chỗ sâu, đem về có chấn thủ tông môn ngàn vạn năm dị thú thủ hộ Thất Nguyên Hoa. Muốn chữa trị Thất Nguyên Hoa vấn đề xuất hiện, nhất định phải trước ứng phó những thứ này dị thú. Đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, tiến về thánh địa chỗ sâu, trợ giúp Phồn Hoa thánh nữ thành công chữa trị Thất Nguyên Hoa. Hệ thống khen thưởng, triệu hoán số lần sao 1, có thể đem bất luận kẻ nào triệu hoán đến bên người. Phi Vũ Đại Đế không biết dùng thủ đoạn gì phá hủy Thất Nguyên Hoa, nhất định phải nhanh chữa trị Thất Nguyên Hoa. Phồn Hoa thánh nữ hơi có vẻ ngưng trọng, lập tức khởi hành, hướng về hạp cốc chỗ sâu đi đến. Xuân Hoa Thu Nguyệt ngay sau đó đuổi theo, ngắm nhìn hạp cốc bên ngoài cảnh tượng. Nhiếp thần cũng không do dự nữa, hướng về trong hạp cốc đi đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.